Trong ánh mắt huyết ma lộ ra biểu lộ cuồng nhiệt, nóng bỏng nhìn hướng về phía lôi động, chúa công, khẩn cầu thành toàn. Cũng trách không được huyết ma khó có thể khống chế như thế. Hắn bị vây ở nguyên anh sơ giai không biết bao nhiêu năm rồi, lần lượt bế quan lại lần lượt thất vọng. 5 năm thì có thể đột phá. Lôi động cũng có chút ít kinh ngạc. 5 năm đối với một phàm nhân mà nói, đó không phải là thời gian ngắn ngủi. Nhưng đối với tu sĩ mà nói, 5 năm chỉ thoáng một cái là đã qua. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 642, Động Thiên Phúc Địa, hả? 5 năm có thể thu hoạch một trung giai nguyên anh, cớ sao mà không làm đây? Mặc dù đều là nguyên anh kỳ, sơ giai cùng trung giai cũng có khác biệt rất lớn. Một nguyên anh trung giai ít nhất có khả năng địch lại 3 cái sơ giai mà không rơi vào thế hạ phong. Giai vị mang đến khác biệt rất lớn. Nếu như không có chút ít thủ đoạn nghịch thiên muốn vượt cấp khiêu chiến là phi thường khó khăn. Đương nhiên, trong các cảnh giới cũng khác biệt rõ ràng. Nếu như là cảnh giới có chênh lệch, tỉ như trúc cơ cùng kim đan cùng nguyên anh cùng hóa thần khác biệt càng lớn. Bởi vì cùng cảnh giới có chênh lệch đó là khác biệt về lượng, bất đồng cảnh giới là khác biệt về chất, như ngươi mong muốn, bất quá. Lôi động suy nghĩ một chút rồi nói, còn phải chờ một thời gian ngắn mới được, dù sao ở bên ngoài đang rất khẩn trương, chiến lực của huyết ma tiền bối ngươi rất trọng yếu. Tuy rằng huyết ma hơi có thất vọng, nhưng đại cục cũng nhất định phải chú ý, tức thì hắn nghiêm mặt nói, thuộc hạ tuân mệnh. Đợi được giải quyết việc này xong, thuộc hạ lại bế quan. Đợi một chút, các ngươi cũng chưa có phát hiện một vấn đề. Thiên ma tuy rằng đồng dạng này động thiên phúc địa này làm rung động, nhưng vẫn nhạy cảm phát hiện một ít địa phương bất thường. Lôi động, ngươi vừa rồi tiến đến bao lâu? Lôi động có chút bó tay, tính toán một chút nói, khoảng nửa nén hương. Cái gì? Nửa nén hương? Sắc mặt thiên ma biến đổi lớn đồng thời. Huyết ma hô to, điều này sao có thể, vừa rồi chúa công ngươi rõ ràng là biến mất hơn 10 nhịp thở mà thôi. Hơn 10 nhịp thở, không đúng, lôi động lời nói mới ra miệng, thì đã ngừng lại, sắc mặt đồng dạng trở nên đặc sắc khác thường, thời gian, tốc độ thời gian trôi qua không giống nhau. Khó trách thiên ma sẽ phát hiện hắn bên trong không đúng, đổi ai đến nơi tiểu thế giới này cũng hơi chút trì hoãn trong chốc lát, tỉ như dùng thần niệm thăm dò mọi nơi một phen, sau đó khiếp sợ. Tuyệt không khả năng chỉ đợi hơn 10 nhịp thở thời gian có thể đối với tiểu thiên sơ bộ hiểu rõ sau đó đi ra. Tốc độ của thời gian, thiên ma huyết ma không hiểu. Bất quá cái thế giới này cũng có lịch sử lâu đời, con đường phát triển với địa cầu hoàn toàn bất đồng. Đối với thời gian cũng không xa lạ gì. Thậm chí còn có một số ít người nghiên cứu thời gian pháp tắc. Hai đại ma đầu cơ hồ là đồng thời hít vào một ngụm khí lạnh, từng chữ nói ra làm cho người sợ hãi thán phục. Hai người lại nhìn chung quanh sắc mặt nhiều hơn một phần ngưng trọng, nhưng càng nhiều nữa chính là vẻ kính ngưỡng. Tiền bối đại năng luyện hóa tiểu thiên này đã nắm giữ một thời gian pháp tắc cực kỳ khủng bố. Bọn họ đều là nguyên anh kỳ trung kỳ, đối với không gian pháp tắc đã va chạm vào chút ít da lông, nhưng mà chỉ là da lông mà thôi. Nắm giữ không gian pháp tắc đã khiến họ phải nhìn lên, càng là thời gian cao cấp thì càng không cần suy nghĩ. Cho dù là tại thời kỳ viễn cổ, nắm giữ một chút da lông thời gian pháp tắc, có ai mà không phải là cao thủ sát trá thiên địa, tung hoành tiên giới. Thí nghiệm, lấy lôi động trầm ổn, cũng cuồng hỉ mà bắt đầu nói. Huyết ma tiền bối hai người các ngươi đi ra ngoài trước, ta ở chỗ này dừng lại 12 canh giờ sau mới đi ra. Đưa tay xuất một vòng xoáy, mặc dù không có luyện hóa, lôi động ở chỗ này coi như là nửa chủ nhân. Tiễn đưa hai người huyết ma rời khỏi đây, lôi động bắt đầu ổn định lại tâm thần, luyện khí đả tọa. 12 canh giờ cũng thoáng một cái đã qua. Linh khí nơi này không hổ là dồi dào đến tình trạng đông đúc. Trong khoảng thời gian ngắn, lôi động có thể cảm giác được tu vi của mình đã có một tia tăng trưởng. Trong lòng mừng thầm, cho dù là dùng chính mình tư chất trung đẳng ở chỗ này tu luyện 10 năm cũng có thể tấn cấp kim đan cao cấp. Chớ xem thường loại tốc độ này, tu vi càng cao tấn cấp càng chậm, đây là lẽ thường. Nếu như không phải bởi vì lôi động có linh đan diệu dược gần như dùng không hết, cùng với lợi dụng thiên mã biến tu luyện, thì dùng loại tư chất này của hắn, từ kim đan trung giai tấn cấp đến cao giai, cơ hồ là một nhiệm vụ không thể hoàn thành. Mà huyết ma nói 5 năm đột phá trung giai bất quá là bởi vì hắn tại sơ giai dừng lại thời gian quá dài, gần như đã muốn đột phá chỉ có một đường thôi. Chứ nếu không hắn từ vừa mới tiến nguyên anh sơ giai đến trung giai vẻn vẹn cần 5 năm. Nếu có tư chất bực này, huyết ma đã sớm là hóa thần siêu cấp cường giả rồi. Thu hồi các loại suy nghĩ, lôi động đột phá không gian trở lại mật thất. Thiên ma cùng huyết ma hai người đang nhìn chăm chú, thấy lôi động, cả hai lộ thần thái chấn động vô cùng. Lão ma đầu như huyết ma cũng rên rỉ nói, hơn một canh giờ, chúng ta mới ở chỗ này chờ hơn một canh giờ. Chúa công, ngài chắc chắn đã ở trong đó đầy 12 canh giờ sao? Đó là tự nhiên, không nhiều không ít. Lôi động cũng phi thường khiếp sợ vì sự khác biệt của thời gian hai nơi, chẳng phải là nói tốc độ trôi qua không sai biệt lắm là 10 so với 1 sao. Tiền bối luyện hóa động thiên phúc địa này rốt cục có tu vi thông thiên như thế nào? Bất kể là tu vi gì cũng là tồn tại mà chúng ta nhìn lên. Thiên ma cũng khiếp sợ nói, có thể đem thời gian pháp tắc vận dụng đến loại trình độ này, ta thật sự không dám nghĩ rốt cuộc là tồn tại bực nào. Như thế tính ra huyết ma tiền bối ở bên trong bế quan 5 năm thì thời gian bên ngoài chỉ qua 6 tháng mà thôi. Lôi động bắt đầu suy nghĩ, nếu nói như vậy, huyết ma tiền bối bế quan trùng kích nguyên anh trung giai cũng có thể làm được. Cho dù không được luyện hóa không gian này, bên trong thần hồn của ta cũng tùy thời triệu hồi ra huyết ma tiền bối trợ chiến. Đa tạ chúa công thành toàn, thuộc hạ nhất định không phụ kỳ vọng của chúa công. Có thể sớm một ngày trở thành nguyên anh trung giai, đối với huyết ma mà nói cũng là chuyện tốt. Lúc này hắn vui mừng quá đỗi chắp tay nói, phương diện đan dược cũng đừng keo kiệt. Lôi động dứt khoát người tốt làm đến cùng, tranh thủ tại trong vòng 3 năm đột phá. Ngoài ra, ta cũng sẽ tăng thêm những người này tiến đến. Đáng tiếc duy nhất chính là không gian tựa hồ quá nhỏ, chỉ vẹn vẹn có phạm vi 30 trượng. Chúa công đừng lo cái này. Huyết ma lại nói, thuộc hạ từng đọc qua văn tự sách cổ hiểu rõ một ít công hiệu động thiên phúc địa, phẩm là loại vật phẩm này, một khi đã mất đi chủ nhân sẽ khôi phục về trạng thái nguyên thủy nhất, tiết kiệm tiêu hao. Chỉ cần chúa công đem triệt để luyện hóa liền có thể phá vỡ sương mù, gia tăng không gian. Thì ra là thế, lôi động cũng có chút vui mừng. Nhắc tới động thiên phúc địa tốt thì tốt, bất quá 30 trượng phạm vi đúng là quá nhỏ. Mục tiêu của mình là bồi dưỡng được thiên quân vạn mã. Những chuyện đơn đấu từ trước đến nay không phải lôi động thờ phụng, người đông thế mạnh mới là vương đạo. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 643, ôm tiền trắng trợn. Biết rõ lôi động kế tiếp cần đem tinh lực dùng để luyện hóa, huyết ma cũng không quấy rầy, xin được cáo lui trước. Ngược lại thiên ma ở lại, thần sắc có chút phức tạp nhìn lôi động, ngay cả nàng cũng là thật không ngờ lúc trước tiểu tu sĩ nàng tiện tay có thể bóp chết đó có tiềm lực phát triển quá kinh người, trong khoảng thời gian ngắn đã đến kim đan trung giai. Hôm nay lại có động thiên phúc địa nơi... tay, nguyên anh kỳ cũng ở trong tầm tay, mà ngay cả nàng cũng không dám tưởng tượng. Hắn đến tột cùng có thể đi đến một bước kia hay không? Loại vật này đương nhiên là sớm một ngày luyện hóa thì càng tốt. Lúc này, lôi động ngồi xếp bằng xuống, thần niệm bao lấy chữ vật tương, hòm chữ đồ, bắt đầu chậm rãi đem nó cùng thần hồn của mình dung hợp. Mà thiên ma thì cảnh giác ở một bên giúp hắn hộ pháp. Cũng không phải nói luyện hóa cái gì đó sẽ xuất hiện nguy hiểm, chỉ vật ấy quan hệ trọng đại. Hơn nữa lại do bảo bối mà viễn cổ đại năng lưu lại, cũng không được phép xảy ra một chút sai lầm. Cũng may lôi động trong quá trình luyện hóa không có xuất hiện vấn đề gì, thuận lợi sơ bộ đem chữ vật tương, hòm chữ đồ, luyện hóa, đánh thần hồn lạc ấn lên trên. Những người khác muốn không thông qua đồng ý tiến vào động thiên phúc địa phải cường hành xóa đi thần hồn lạc ấn của hắn.

hai người thi triển thủ đoạn, thời gian dần qua càng đánh càng kịch liệt. Phiền Khúc Thanh bởi vì sư huynh đệ tông phái ủng hộ, phù lục trên người cũng không ít, nhao nhao hóa thành từng đạo cường hoành pháp thuật. Nhưng thiên ma cũng có tông phái ủng hộ, trên người cũng có hơn 10000 linh phù, không ít hơn Phiền Khúc Thanh nửa phần. Đồng giai tu sĩ quyết đấu thường đánh chính là đều là tiêu hao chiến, tài nguyên chiến. Như trước mắt loại cấp bậc này không thể đánh đồng với một số nguyên anh tu sĩ bình thường. Thử nghĩ một đạo cực phẩm phù lục đánh mấy trăm vạn. Một viên đan dược nuốt vào bụng hơn 10000 linh thạch thì không có. Bất luận những gì liên quan tới nguyên anh tu sĩ như phù lục đan dược, không có chỗ nào mà không phải là giá trên trời. Trong khoảnh khắc, hai người đều đốt đi cả tỷ tài nguyên. Phiền Khúc Thanh thấy thủ đoạn của mình như thế mà thiên ma vẫn có thể cùng mình càng đấu càng mạnh, không rơi vào thế hạ phong, sắc mặt không khỏi có chút khó coi. Lập tức pháp quyết vừa bấm, một cỗ khôi lỗi bỗng nhiên xuất hiện trên người, tản ra hơi thở mãnh liệt, sau đó hướng về phía thiên ma lướt xuất ra đạo đạo tàn ảnh, cường sát mà đi. Nguyên anh kỳ khôi lỗi, rất nhiều nguyên anh tu sĩ cũng nhìn không được ngược lại hít một hơi hơi lạnh. Đa số mọi người đều đoán ra thiên ma có khôi lỗi, bởi vì Thiên Cơ Tông ép bí mật bán cho Âm Sát Tông cũng không thể duy trì. Nhưng không nghĩ tới trên người Phiền Khúc Thanh cũng có khôi lỗi, còn dẫn đầu xuất ra. Phải biết, đây chính là nguyên anh kỳ khôi lỗi a, toàn bộ Khang Châu chỉ có trên đầu ngón tay. Trên mặt Âm Sát Ma Tôn cũng có chút khó coi. Không hổ là Thái Thượng Tông, nội tình hùng hậu đến cực hạn. Âm Sát Tông mua một khôi lỗi, giá cả đã cao tới phi thường khủng bố.